Chương 1350, giết chết nhân vật chính, chứng được đại đạo. Vân Ngọc Chân nhất thời biến sắc, mặc dù nhưng đã làm xong hiến thân chuẩn bị, coi như bị chó cắn một ngụm mà thôi. Nhưng nàng dù sao thống lĩnh mấy trăm người đại bang, ở trên giang hồ có địa vị tương đối cao. Coi như là những cái này nhìn trộm nàng diễm sát xú nam nhân, đều tại ngoài sáng bên trên khách khí với nàng có thừa. Năm đó Độc Cô Sách công tử này nhi vì đạt được nàng, cũng là trước hoa dưới trăng hư tình giả ý lấy lòng thời gian thật dài, mới có đạt được ước muốn. Hiện tại, trước mắt hốn đả này nhất định chính là đem mình làm nữ chi nữ giống nhau tùy ý gào thét, một điểm tôn nghiêm cũng không lưu lại, vậy làm sao có thể tiếp thu. Vân Ngọc Trân bỗng nhiên đứng thẳng, lớn tiếng cả giận nói, người đem ta Vân Ngọc Trân đương nhiên cái gì, ta Cử Côn Bang tuy là tạm ở thế yếu, nhưng như nếu thật liều cái lưỡng bại câu thương, các ngươi cũng tuyệt không dễ chịu. Lưu Húc Mị lấy con mắt, phơi nắng cười nói, ngươi còn không phải minh bạch hiện thời tình cảnh sao, miễn là ngươi hơi nếu có không nghe lệnh, ngày mai vây quanh Cử Côn Bang nhân liền lập tức động thủ, đem toàn bộ Cử Côn Bang hóa thành cho tàn. Mà ngươi, lúc này sẽ gặp bị bổn tọa bắt giữ, phế bỏ võ công. Các lộ ủy chưa bổn tọa chơi chán sau đó mới thưởng cho thủ hạ, ngàn người kỵ vạn người nhảy qua, cuối cùng bán được loại kém nhất câu lan bên trong, làm cho cả tha nhờ Dương Châu người buôn bán nhỏ đều xếp hàng tới thưởng thức hồng mét phân bang chủ tư vị, ha ha. Nghe được lanh khốc như vậy lời nói, Vân Ngọc Chân không khỏi cả người cứng ngắc, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, vừa định nhảy qua đi ra chân cũng nữa không nhúc nhích được. Qua một hồi lâu, Vân Ngọc Chân yêu kiều khiếp khiếp đi tới Lưu Húc trước người, cầu khẩn nói, Ngọc Chân nguyện tiến cái chiếu. Nhưng cầu giáo chủ lưu một điểm mặt cho Ngọc Trân, để tiểu nữ tử không muốn khó như vậy kham. Lưu Húc một cái đem nàng kéo vào trong lòng. Vân Ngọc Trân không dám phản kháng, tựa ở trong ngực nam nhân. Lưu Húc cười nói, được rồi, chiếu ta lời vừa mới nói, bản thân đi qua. Dứt lời, ánh mắt chuyển lạnh, lạnh lùng nhìn trong ngực diễm nữ. Vân Ngọc Trân trong mắt lóe lên rẽ rủa thần sắc, nhưng một hồi liền lộ ra bất cứ giá nào biểu tình, hướng về phía Lưu Húc mị nở nụ cười, liền nghe một chút nói tiêu sái đến giường trước. Bắt đầu cởi áo núi dây lưng Xuân Phong lần thứ hai Ngọc Môn Quan. Bại hoại, nguyên lai là ngươi, có thể không phải là ta sao? Ta mỹ nhân nhi bang chủ ở đùng đùng trong quá trình, Lưu Húc liền lộ ra tướng mạo sẵn có. Lúc này mây tan mưa cạnh, Vân Ngọc Trân đang nằm ở Lưu Húc trong lòng làm nũng đâu. Làm sơ nghĩ ngơi và hồi phục, Vân Ngọc Trân liền chính thức đại biểu Cự Côn Bang đầu nhập Lưu Húc dưới trướng. Tuy là Cự Côn Bang chiến lược bình thường thôi, nhưng có một sở trường là tình báo bắt được công tác cực kỳ xuất sắc. Lưu Húc liền thông báo một ít yếu điểm, đặc biệt để cho nàng chú ý trên giang hồ động tĩnh. Đương nhiên, Vân Ngọc Trân người nữ nhân này giả dối như hồ không thể tin hết. Nhưng nàng là một cái biết tiến thối, hiểu được dựa vào cường giả người. Miễn là không đi ngâm phạm nàng căn bản quyền lợi, ở không có gặp phải lớn hơn nói thanh tú hoặc phía trước, nàng chắc là sẽ không phản bội. Hiện tại Lưu Húc còn không có bại lộ lớn nhất con bài chưa lật, hắn chẳng những là Bạch Liên Thánh giáo giáo chủ, vẫn là Lý Việt Thế tử Lý Kiến Thành. Lại qua và y nga y nư á Lưu Húc ly khai Dương Châu. Hắn chuẩn bị đi lấy ra Dương Công bảo tàng, thuận tiện giết Song Long, thế nhưng trước hết giết Khấu Trọng vẫn là Từ Tử Lăng, hắn còn không có quyết định. Còn như nói vì sao tách đi ra giết, bởi vì Song Long là đại đường thế giới vị diện chi tử, cái này hai tiểu tử miễn là cùng một chỗ liền có nhân vật chính quang hổ ăn hai, coi như là Lưu Húc cũng không có nắm chắc có thể đồng thời đánh giết hai người bọn họ. Lý Việt ở trên giang hồ hệ thống tình báo vận chuyển, rất nhanh Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng tin tức liền chia ra làm Lưu Húc trong tay. Trước hết giết Từ Tử Lăng vẫn là Khấu Trọng nghĩ đến Khấu Trọng, tiểu tử này tính cách mỗi bên phương đi hệ nở kỳ thực rất hợp Lưu Húc khẩu vị, còn như Từ Tử Lăng nghĩ đến Từ Tử Lăng ở trong nguyên tắc biểu hiện, lúc đầu Tống Khuyết xuất sơn phía sau Khấu Trọng đại biểu Nam Phương thế lực một mảnh tốt, giả sử lúc này Từ Tử Lăng có thể cùng Khấu Trọng đồng tâm hiệp lực kề vai chiến đấu, mượn Tống Khuyết danh nghĩa hợp lực giết chết Độc Tôn Bảo giải huy cha con, lại đuổi chạy Hồ Giáo Hòa Thượng Nhi. Cô vậy do Nam thống Bắc tư thế không thể ngăn cản, kém coi nhất cũng là Nam Bắc phân trị. Đến khi Bắc Phương Lý Việt Tam huynh đệ bên trong hao tổn, đột quyết xâm lấn liền ngồi thu ngư ông đắc lợi, thừa cơ Bắc Thượng là được thành tựu đế vương sự nghiệp to lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng kéo cái gì người đột quyết là dị tộc, chính mình đấu tranh nội bộ có thể, dẫn vào dị tộc không được loại chuyện hoang đường này. Nhưng Từ Tử Lăng lại phối hợp Tây Phương Hồ giáo không ngừng cản. Liền nhân gia sư Kỷ Huyền gò đồng đảo đều chưa sở qua đã bị cái gì tinh thần yêu say đắm khiến cho được muốn sống muốn chết, để người ta trở thành cái gì thánh khiết tiên nữ. Từ hàng tinh trai nữ nhân toàn bộ đều là chính trị nữ chi nữ có được hay không chỉ cần có cần, những thứ này cái gọi là tiên nữ dây lưng không thể so với âm quỷ phái yêu nữ chặt bao nhiêu. Sư Kỷ Huyền tiền nhậm Bích Tú tâm ít nhất là nghĩ hết biện pháp, cuối cùng bị Thạch Chi Hiên gian được cái bụng đều lớn, mới có hoàn thành mục tiêu. Ngươi Tử Tử Lăng bị người ta dùng lời nhỏ nhẹ lừa dối vài câu, liền y phục cũng không cần cởi liền làm áng chừng, nhất định chính là phế vật. Lời nói khó nghe, nếu như lúc đó Khấu Trọng chiếm ba thuộc sau đó mới cùng Từ Hàng Tĩnh trai đàm phán, những cái này ni cô hòa thượng vì Lý Thế Dân tranh thủ thời gian, tuyệt đối sẽ nguyện ý đem sư kỷ Huyền Nguyệt đổi hết đưa đến Khấu Trọng trên giường mặc kệ làm. Nhược quả Khấu Trọng cuối cùng thực sự có thể nhất thống thiên hạ, sư kỷ Huyền còn sẽ đoạt nói Thanh Tú hoặc Khấu Trọng, để vì hắn sanh con kế thừa đại thống, đến lúc đó ngươi từ Tử Lăng liền đến một bên chơi đản đi thôi. Đương nhiên, Lưu Húc làm người đổi kiếp, đem sư tiên tử cùng oản yêu nữ thả đến trên một cái giường chính là cuối cùng mục tiêu một trong, nhưng muốn đạt tới cái này mục tiêu còn cần dài dòng nỗ lực. Có thể nói, Khấu Trọng có thể còn có thể trở thành là trong tay quét. Đang thiên hạ lợi nhận, nhưng Tử Lăng lại chỉ sẽ trở thành một cái không ổn định nhân tố. Hai anh, đang dễ dàng thử xem cái kia số mệnh rời đi phương pháp có hay không thấu hiệu. Lợi dụng Lý Việt cường đại tình báo Internet, Lưu Húc cùng Tử Lăng không hẹn mà gặp, mà địa điểm thì là Trường An phụ cận. Bạch Liên giáo phát triển thế tuy là phát triển không ngừng, nhưng bây giờ là Lý Uyên ở sau lưng ủng hộ vô điều kiện, chỉ tiêu mà không kiếm, ánh mắt thiển cận Lý Uyên kỳ thực cũng cực kỳ nhức nhối. Trường An Dương Công bảo khố chính là Lưu Húc trước đây nói đưa cho hắn một món lễ lớn, giết Tử Lăng cùng đem Dương Công bảo khố chính thức bắt đầu ra, liền hai sự tình cùng nhau làm. Thế nhưng Tử Lăng thực sự dễ giết như vậy sao? Kỳ thực, Lưu Húc không có niềm tin chắc chắn gì cái này. Một ngày, hai người tới thành Trường An Hoa Y Ô một chỗ rừng cây. Lúc đang đêm khuya, Tử Lăng tựa ở một gốc cây dưới nghỉ tạm, đã tọa luyện khí, Lưu Húc thì lặng yên mang theo một trương mặt nạ ra người, hắn chuẩn bị giết nhân vật chính chứng đại đạo.